Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến cuối năm, khi mùa đông thực sự đến với nội thành, nhiệt độ lại ấm hơn so với mùa thu, người đi đường mặc những bộ trang phục nhẹ nhàng, sắc màu tươi sáng làm người ta tưởng chừng như đã vào xuân. Mùa xuân, với hoa cỏ tươi nở, vốn là biểu tượng của hy vọng và tình yêu. Khách sạn Hoa Viên, nằm ngay trung tâm nội thành, là một trong những tài sản tư nhân của Viện Nghị Viện. Tòa nhà 5 tầng hình chiếc thuyền buồm là khu vực VIP của khách sạn, được xây dựng với ý tưởng sống xanh và hòa hợp với thiên nhiên. Rừng cây bao quanh khách sạn nối liền với khu nghỉ dưỡng lớn nhất nội thành. Khách sạn này thường được sử dụng để tiếp đón các khách mời danh giá từ khắp nơi. Mỗi dịp cuối năm, nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới thượng lưu tổ chức tiệc tùng và giao lưu. Tại quán cà phê ở tầng 1, nơi được mở cửa cho công chúng, Tống Thức Chu cởi chiếc áo khoác len đen và vô tình vứt nó lên lưng ghế. Tô Tử Khanh, người ngồi cùng cô, tinh mắt nhận ra ngay. Cái áo này là mẫu mới nhất của một thương hiệu xa xỉ nước ngoài. Nếu mình nhớ không nhầm thì mới chỉ phát hành chưa đầy một tuần. Cô ấy nhấn mạnh, rồi tiếp tục. Rất đắt đấy, nghe cô miêu tả như vậy, Tống Thức Chu lập tức hoảng hốt, nhanh chóng vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo một cách cung kính. Tô Tử Khanh khoái chí với khả năng nhận diện của mình, giọng nói đầy châm biếm. Được đấy, Tống Thức Chu, chuyện này diễn ra nhanh ghê nhỉ, Tiểu Bạch Long đã cầu hôn cậu chưa? Giọng điệu này thật sự chỉ có thể là của Tô Tử Khanh, bạn thân của Tống Thức Chu, một tiểu thư ngang bướng nhưng rất thích bày trò trêu đùa. Tiểu thư Tô mặc chiếc áo khoác ke màu sang trọng nhưng đơn giản, bên dưới là chiếc váy dạ hội lấp lánh đầy ánh sáng, rõ ràng là trang phục chiến đấu cho buổi tiệc tối nay. Chưa đâu, Tống Thức Chu cười nhẹ, quán cà phê bật hệ thống sưởi rất ấm, khiến Tô Tử Khanh tháo cả áo khoác ra. Trên cổ cô ấy đeo một chiếc vòng kim cương nhỏ, dù sợi dây mảnh nhưng viên kim cương chính lại rất lớn, sáng chói. Tống Thức Chu gần như bị lóa mắt bởi viên đá lấp lánh ấy, nên quay đầu đi chỗ khác. Cô bình tĩnh nói, có khi chúng tôi sẽ chia tay ngay giây sau, ai mà đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, đừng nói bậy. Tô Tử Khanh hét lớn khiến mọi người trong quán nhìn chằm chằm về phía họ. Cô ấy xấu hổ, hạ giọng. Đừng nói lung tung, tin tức về cậu và Tiểu Bạch Long đã lan rộng khắp nội thành rồi. Ai mà không biết là chuyện của hai người đang đến hồi kết. Cậu không biết mẹ cậu phản ứng thế nào khi nghe tin đâu. Mẹ cậu Tống Lam Y suýt ngất luôn đấy. Tống Thức Chu phì cười. Cậu biết Tống Lam Y phản ứng ra sao bằng cách nào? Tô Tử Khanh gãi đầu, cười ngượng. Tớ đoán thôi mà, sau lời thú nhận đầy xúc động trong cơn bệnh của Bạch Nhược Vi, mối quan hệ của hai người trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạch Nhược Vi đã nhiều lần đề cập đến việc hòa giải và thổ lộ tình cảm. Tống Thức Chu thì không trả lời, nhưng Bạch Nhược Vi lại nghĩ rằng cô đã ngầm đồng ý, Bạch Nhược Vi rất hài lòng với kết quả này. Chị ấy rất vui, tất nhiên là vậy, sau khi theo đuổi suốt hai kiếp, cuối cùng chị cũng lấy lại được Tống Thức Chu trong lòng bàn tay. Những ngày này, Bạch Nhược Vi dành cả thời gian bận rộn để sắp xếp cho đám cưới. Tin đồn này cứ thế lan ra, khiến hầu như tất cả bạn bè của Tống Thức Chu ở nội thành đều hỏi thăm. Có thật là cậu và tiểu thư Bạch sắp kết hôn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhất Thanh thậm chí còn tìm cách liên lạc với cô, gửi một bức thư xin lỗi dài đầy cảm xúc chân thành. Tống Thức Chu chẳng hiểu tại sao cô ấy lại xin lỗi mình, rất lúng túng và nhắn lại rằng có thể cô ấy đã gửi nhầm người. Những người từng coi thường hay gây khó dễ cho Tống Thức Chu giờ đây cũng đến xin lỗi. Tống Niệm Sơ cũng nằm trong số đó, hiếm khi gửi cho cô một tin nhắn, gọi cô là chị. Tống Thức Chu không trả lời, mà thẳng tay chặn số của cậu ta. Tiểu Bạch Long, ngập tràn trong niềm vui của tình yêu, giờ càng thêm tự mãn. Chỉ cần nghĩ đến việc Tống Thức Chu đã yêu lại mình, Bạch Nhược Vi cảm thấy mình có nguồn năng lượng vô tận. Bữa tiệc tối nay, nói là buổi tụ tập của giới thượng lưu, nhưng thực ra đa số những người được mời đều quen biết nhau. Thay vì gọi là tiệc xã giao, có lẽ đây chỉ là một buổi gặp gỡ thân mật của những người quen. Nhưng khác với những bữa tiệc trước, lần này Bạch Nhược Vi cũng tham gia. Tiệc sắp bắt đầu, Thanh Loan đi theo Tống Thức Chu để cô thay một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu đen, chân váy được thiết kế ôm sát, tạo nên những đường cong uyển chuyển quanh đôi chân thon dài. Nhìn vào gương, Tống Thức Chu không khỏi bật cười, cô cảm thấy mình như một nàng tiên cá không chân. Thành Loan đưa cho cô một chiếc áo choàng lông thỏ màu đen. Nhiệt độ trong phòng tiệc không quá cao, cẩn thận kẻo bị lạnh. Tống Thức Chu nhận lấy áo choàng, hỏi một cách không quan tâm lắm. Tiểu thư Bạch vẫn còn cử cô đi theo tôi sao? Thành Loan ngẩn ra một lúc, tôi là trợ lý của cô, việc chăm sóc cô là trách nhiệm của tôi. Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, Tống Thức Chu không hỏi thêm gì nữa. Cô mở cửa phòng thử đồ thì thấy Tổng Phùng Ngọc đang đứng đó, khiến cô giật mình. Chị Ngọc, Phùng Ngọc gật đầu, chị đây, hai người đứng rất gần nhau, mũi họ gần như chạm vào nhau, khiến Tống Thức Chu cảm thấy hơi lúng túng, cô gãi đầu. Đã lâu không gặp, chị Ngọc, lần trước gặp, cô còn khẳng định rằng mình không còn liên quan gì đến Bạch Nhược Vi, vậy mà giờ hai người lại bất ngờ làm lành. Thế nên việc cảm thấy ngại ngùng trước chị Ngọc là điều dễ hiểu. Tống Thức Chu chần chừ, không biết nên nói gì tiếp theo. Chiếc váy đuôi cá dài đẹp đẽ lướt nhẹ trên sàn khi cô bước đi. Tống Phùng Ngọc định cúi xuống nhặt váy cho cô, nhưng rồi lại ngập ngừng, dường như nhớ ra điều gì, và rút tay lại trong không trung. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Cô ngừng một lát, chị nghe nói, em và Tiểu Thư Bạch sắp có tin vui. Tống Thức Chu do dự một chút, có lẽ ấy, một hành lang dài và tối, hai người im lặng bước đi, một trước một sau. Tiếng nhạc trên sân khấu đột ngột vang lên, Tổng Phùng Ngọc giật mình, theo bản năng nắm lấy tay Tống Thức Chu. Bữa tiệc chưa bắt đầu, những bản nhạc da lười biếng phát ra từ hệ thống âm thanh mang lại cảm giác dễ chịu và có phần thôi miên. Mùi hương ấm áp của nước hoa thoang thoảng trong không khí, ánh đèn rực rỡ từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng mọi góc phòng. Tống Phùng Ngọc đứng sững lại, tay che mắt vì ánh đèn quá chói. Tô Tử Khanh không biết từ đâu xông tới, phấn khích hô lên. Thức Chu, chúng ta đi khiêu vũ đi. Tống Thức Chu quay lại, mỉm cười nhìn cô ấy, định hỏi xem có muốn cùng đi không. Nhưng trước khi kịp mở miệng, Tống Phùng Ngọc đã đáp lời trước. Được thôi. Khi bản nhạc kết thúc, Tô Tử Khanh nhận từ nhân viên phục vụ một ly cocktail trái cây và uống cạn ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ điệu mà họ nhảy là điệu nhảy xã giao, nhưng Tống Thức Chu không biết nhảy các bước dành cho nam. Tô Tử Khanh tự tin nói rằng mình đã học các bước của nam, nhưng sau một buổi nhảy, không biết đã dẫm lên chân Tống Thức Chu bao nhiêu lần. Tống Thức Chu đi một đôi giày cao gót nhỏ màu đen, phần da sáng bóng của giày giờ đã bị in một dấu chân bụi bặm. Tô Tử Khanh đỏ mặt, biết mình có lỗi, nên đi cùng Tống Thức Chu vào phòng thay đồ để thay giày. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tô Tử Khanh, Tống Thức Chu không khỏi bật cười và châm chọc. Cậu vốn được gọi là nữ hoàng của các buổi tiệc mà, sao lại nhảy tệ đến vậy? Tô Tử Khanh ngượng ngùng gãi đầu, đã lâu rồi tớ không nhảy, đợi chút nữa khi đổi sang điệu rumba, tớ sẽ biểu diễn độc vũ. Thức Chu, nhớ chụp ảnh cho tớ nhé. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên eo của Tống Thức Chu, kéo cô vào vòng tay, trước mặt Tô Tử Khanh. Bạch Nhược Vi xuất hiện với nụ cười nhẹ, hôm nay chị trang điểm tỉ mỉ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng. Chị mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, đính những viên pha lê lấp lánh từ Swarovski. Khi chị bước đi, ánh sáng từ những viên pha lê tỏa ra lấp lánh, khiến chị trông vô cùng đẹp đẽ dưới ánh đèn sáng chói của phòng thay đồ. Bạch Nhược Vi kéo Tống Thức Chu vào lòng một cách tự nhiên, bàn tay chị đeo một chiếc nhẫn kim cương, ngay lập tức khiến viên đá trên cổ Tô Tử Khanh trông nhỏ bé đi. Tại buổi dạ tiệc có rất nhiều người đẹp, và dù Tô Tử Khanh đã quen thuộc với những nhan sắc tuyệt trần, nhưng khi nhìn thấy Bạch Nhược Vi trong bộ trang phục lộng lẫy, cô vẫn không thể không nghĩ tới một câu nói. Lửa đom đóm sao có thể sánh với ánh trăng rằm, cách chương.